LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 886, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút tiểu tử này muốn làm cái quỷ gì? Tô Minh gặp Hướng Minh kinh hoàng, thất thố đi ra ngoài. Thế là liền nói với Lâm Ánh Trúc một câu. Hắn có thể không có ý định tùy tiện cứ như vậy buông tha Hướng Minh. Tô Minh nữ nhân bên cạnh, bất kể có phải hay không là Tô Minh nữ nhân, dù sao đúng Tô Minh tới nói, hắn đều không cho phép bất luận kẻ nào có ý đồ xấu. Đặc biệt là lợi dụng một chút hèn hạ hạ lưu bẩn thỉu thủ đoạn. Cái này là Tô Minh nhất không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Trên cơ bản xuất hiện dạng này sự tình, Tô Minh đều sẽ nổi giận. Vừa mới bất quá rút tiểu tử kia hầu như bàn tay mà thôi. Sao có thể dễ dàng như vậy hắn? Tô Minh ngược lại muốn xem hắn muốn làm gì. Dù là nơi này là cảng đảo, là cái này Hướng Minh địa bàn, Tô Minh cũng phải để lại cho hắn một cái cực kỳ thê thảm đau đớn giáo huấn. Lâm Ánh Trúc đã không có việc gì. Nghe xong Tô Minh lời này, lập tức đúng Tô Minh ngọt ngào cười một chút. Sau đó từ trên giường lên, cùng Tô Minh cùng rời đi gian phòng kia. Hướng Minh ăn mặc một thân áo choàng tắm, dù sao hình tượng vẫn còn có chút không quá lịch sự. Vì lẽ đó hắn cũng không chuẩn bị chạy loạn. Sau khi ra ngoài phản ứng đầu tiên liền là gọi điện thoại tranh thủ thời gian hô người tới. Bất quá gia hỏa này nhất sờ túi, bị ai phát hiện điện thoại lúc này đặt ở khách sạn trong phòng. Ai sẽ không có chuyện làm tắm rửa còn mang điện thoại nha. Ngay tại hắn không biết làm sao bây giờ thời điểm, Tô Minh mang theo Lâm Ánh Trúc liền đi ra. Kết quả cái này vừa ra tới, nhưng làm Hướng Minh dọa cho hỏng. Phú nhị đại cũng sợ những cái kia kẻ liều mạng nha. Nói trắng ra chính là sợ chết thôi. Tính mạng bọn họ có thể so với bình thường người muốn quý giá nhiều. Trước kia cảng đảo con trai của Lý Siêu Nhân bị bắt cóc, chỉnh một chút phó hơn 10 ức tiền chuộc. Đây chính là kinh ngạc toàn bộ Hoa Hạ sự kiện lớn. Ở trong mắt Hướng Minh, Tô Minh liền là một cái kẻ liều mạng. Nói không chừng thật có khả năng đem hắn một đao cho đâm. Thế là Hướng Minh lập tức không lo được cái gì hình tượng, bị dọa đến tranh thủ thời gian hướng tiệc rượu địa điểm chạy tới. Cái kia trong tiệc rượu mặt rất nhiều Hướng Minh người quen. Đậu phộng, cái này người nào nha? Còn có ăn mặc áo choàng tắm tới tham gia tiệc rượu. Chẳng lẽ lại cái này là năm nay lưu hành nhất kiểu dáng? Đừng nói lung tung, đây chính là hướng lên trời nhi tử Hướng Minh. Nhà bọn hắn ở cảng đảo thế lực rất lớn. Hướng Minh hôm nay cái này là thế nào? Bất thình lình khiến cho chật vật như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Ngay tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Hướng Minh chạy đến chính mình cái kia một đống hồ bằng cẩu hữu trước mặt. Lúc này những người này còn không hề rời đi đâu. Nhìn thấy Hướng Minh cái bộ dáng này về sau, mọi người toàn bộ đều sửng sốt. Hướng thiếu, người đầy không phải đi hưởng thụ mỹ nhân đi sao? Làm sao làm thành cái bộ dáng này? Đúng vậy nha, Hướng thiếu ngươi mặt mũi này bên trên làm sao còn bị người cho đánh mặt mũi bầm dập đâu? Chẳng lẽ lại Lâm Ánh Trúc cô nàng kia nửa đường tỉnh? Ngoặc kép chấm, Hướng Minh còn chưa kịp trả lời mọi người vấn đề đâu. Tô Minh liền mang theo Lâm Ánh Trúc đi tới, trêu chọc nói, Hướng thiếu, người nghiêu bức như vậy, không phải là muốn tìm mấy cái này mặt hàng hỗ trợ à? Hướng thiếu vừa nhìn thấy Tô Minh về sau, lập tức sắc mặt biến một chút. Bất quá nhìn thấy Tô Minh trong tay không có cầm dao gọt trái cây về sau, Hướng Minh lúc này mới hơi yên tâm. Bất quá sắc mặt lại vẫn khó coi. Chỉ Tô Minh một bộ cùng chính mình có huyết hải thâm cừu dáng dấp. Nói ra, liền là gia hỏa này. Vừa mới đem ta cho đánh một trận, mấy ca cho ta giết chết hắn. Những người này ở đây cảng đảo cũng đều là một chút con em nhà giàu. Cảng đảo nơi này là Á Châu kinh tế trung tâm một trong. Kinh tế tự nhiên là phi thường phát đạt. Kẻ có tiền nhiều không được. Nhóm người này đều không phải là dễ trêu. Hơn nữa cùng Hướng Minh quan hệ không ít. Vừa nghe nói Hướng Minh bị người tiểu hộ vệ này cho đánh, Mọi người đâu còn có thể đáp ứng chứ. Lập tức sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Khả năng tùy thời đều có muốn động thủ khả năng. Hướng Minh, tiểu tử ngươi làm thứ gì đâu? Đây là cái gì cách ăn mặc? Ngay tại lúc này, từng cái tử gầy cao không quá âm thanh lại phi thường nghiêm túc ra hỏa đi tới. Xong Hướng Minh trách mắng một câu, nhìn rất nghiêm khắc bộ dáng. Ở cảng đảo dám đúng Hướng Minh nói như vậy người thật đúng là không có mấy cái. Tô Minh là một cái, trong đó còn có một cái chính là cái này cao gầy trung niên nhân. Tên là Hướng Lên Trời, chính là Hướng Minh phụ thân, cảng đảo đại lão nhân vật. Hướng Lên Trời tẩy trắng về sau, xem như ngành giải trí ông trùm, cảng đảo lớn nhất ngành giải trí người điều khiển. Đồng thời Hướng Lên Trời cũng là vàng bầu dục âm nhạc thưởng trao giải khách quý một trong. Cái này tiệc rượu hắn tới tham gia, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Nhìn thấy con trai mình một bộ không người không quỷ bộ dáng, xuyên cái áo ngủ kinh hoàng thất thố chạy vào. Cái này giống bộ dáng gì? Lập tức đem Hướng Lên Trời giận đến. Thế là liền đến trách mắng một câu. Hướng Minh những cái kia hồ bằng cẩu hữu nhất nhìn qua người là Hướng Lên Trời. Lập tức thở mạnh cũng không dám một chút. Cái này nhưng là chân chính đại lão cấp bậc nhân vật. Bọn hắn cha mẹ cùng Hướng Lên Trời nhất so ra, liền không cùng đẳng cấp. Thế là những người này lập tức cung kính hô một câu. Hướng thúc thúc tốt. Lập tức cơ hồ đều đang âm thầm quan sát Hướng Lên Trời sắc mặt. Trong lúc nhất thời cũng không ai nghĩ đến đi lên đánh Tô Minh dừng lại cho Hướng Minh báo thù. Hướng Minh bị cha mình cho chửi, tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Bất quá Hướng Minh lúc này nhưng trong lòng phi thường ủy khuất. Chỉ có thể nghiêng miệng nói một câu. Cha, ta cũng không muốn dạng này nha. Thế nhưng là vừa rồi ta bị nhất tên tiểu tử cho đánh. Thậm chí còn cầm dao gọt trái cây uy hiếp muốn đâm ta. Cái gì? Người bị người cho đánh? Hướng Lên Trời ngược lại là không nghĩ tới còn có loại sự tình này. Sau đó hắn lúc này mới chú ý tới. Hướng Minh trên mặt bị đánh mặt mũi bầm dập. Đây đúng là bị đánh. Thế là Hướng Lên Trời liền giận. Người nào đem ngươi cho đánh? Ở cảng đảo lại có người dám đánh hắn Hướng Lên Trời nhi tử. Cái này chẳng phải là đang cùng hắn Hướng Lên Trời cố ý không qua được sao? Hướng Minh nghe xong cha mình cái giọng nói này, lập tức trong lòng bỗng nhiên vui vẻ. Mỗi lần vừa nghe đến cha mình cái giọng nói này, đều là phi thường khủng bố. Điều này đại biểu lấy hắn muốn bão nổi. Thế là Hướng Minh liền mở miệng nói một câu. Cha, liền là tiểu tử này. Hắn đem ta cho đánh một trận, còn muốn giết chết ta. Bên này động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều trong tiệc rượu người. Kiến thức cơ bản đại đa số người đều vây tới. Mọi người nhìn xem Tô Minh. Phản ứng đầu tiên chính là, tiểu tử này đến cùng là ai vậy? Tai to mặt lớn nhân vật đều gặp. Thế nhưng là dường như không có nhân vật như vậy. Thứ hai phản ứng chính là, tiểu tử này chỉ sợ là muốn chết đi. Nối tới thiên nhi tử hắn cũng dám đánh. Hướng Lên Trời là bối cảnh gì nhân vật? Ngành giải trí người quá rõ ràng. Trước kia không có trở về trước đó. Cảng đảo trên đường nhất nhân vật nghiêu bức. Bối cảnh không phải bình thường thâm hậu. Đồng thời thế lực cũng phi thường khổng lồ. Dám đắc tội hắn, sợ rằng sẽ trực tiếp theo trên cái thế giới này không hiểu biến mất đi. Quả nhiên Hướng Lên Trời biểu lộ trở nên có chút lãnh ý. Nhìn về phía Tô Minh, đằng đằng sát khí. Lạnh lùng nói ra, cho ta nhất cái lý do, tại sao đánh ta mà thôi. Gia hỏa này khí thế xác thực không tầm thường, có thể hù dọa đến người khác đáng tiếc đúng Tô Minh không có bất cứ tác dụng gì. Tô Minh cười một chút, nói ra, đánh liền đánh, cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.